Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 19, vài năm đi qua đại chiến lần thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji sao vậy, tại sao ngươi lại ở đó? Ta đi ngang qua mệt quá gục xuống thôi, là cô đưa ta về sao? Ngốc đầu tựa biện lý do cho qua chuyện, rốt cuộc Naori cũng không có hỏi nữa. Liến thoáng vài câu hai người trao đổi lẫn nhau xem như quen biết, Naori 14 tuổi, vậy mà trước đó một năm còn tưởng 10 tuổi đâu. Nhìn Naori phát triển so trước đó không khỏi câm nín lấy, thân hình này đâu phải 14 tuổi đạt được đến, đây rõ ràng là giết người khủng bố vũ khí. Nhớ đến cách đây một năm hãng còn thon nhỏ và thấp hơn so hiện tại rất nhiều, chỉ mới bao lâu thôi tựa như nhảy alpha một dạng biến lớn như vậy. Ta có gì rất lạ sao? Naori tay kia đang thái rau quay mặt hiếu kỳ hỏi Kenji một câu, cái này liên tục nhìn chằm chằm mình từ đầu đến giờ có chút thật không được tự nhiên cho lắm. Đầu chỉ là lần trước đó gặp mặt ta còn tưởng ngươi trẻ tuổi hơn thôi, bởi lẽ ta nhìn ngươi cùng 9,10 tuổi đứa bé không sai biệt lắm. À, ai biết, người ta tự nhiên lớn như vậy, trách ta rồi. Không có nói chuyện nữa, riêng phần mình tiếp tục thái rau đến. Ha ha, thật lợi hại thủ pháp. Ngồi trên ghế Kenji ánh mắt sáng quắc nhìn bên đó bàn tay như gió một dạng tốc độ thái rau, xếp miếng chỉnh tề không hề to nhỏ lệch lạc cùng với âm thanh cách cách đều đặn vang lên tạo thành nước chảy mấy trôi tốc độ đẹp đẽ. Chẳng mấy chốc một bàn xinh đẹp thức ăn được bày ra đến trước mặt. Đói rồi không, ăn đi, nhàn nhạt lời nói sau đó Naori chính tại bắt đầu động đũa trước. Đưa thức ăn lên miệng cô từ từ nhai nhẹ cuối cùng nuốt xuống dưới. Không phải đâu, ăn cũng như vậy lịch sự, nhẹ than trong lòng một tiếng, Kenji cũng không khách khí bắt đầu động đũa. Nhẹ đưa thức ăn lên miệng, một trận cảm giác ghê rợn bắt đầu đàn sinh. Tại sao rau lại như vậy ngọt? Ngọt không phải ngọt nguyên bản, đây là ngọt cho đường vào, lại là ngọt lịm loại kia. Hiểu giờ này Kenji hiểu, ăn chậm như vậy là vì khó ăn chứ chẳng có cái gì gọi là từ tốn thưởng thức đâu. Thế nào, ngon không? Naori ánh mắt đỏ hiu liếc lên, âm thanh mất đi vẻ dễ nghe mà thay vào có chút rờn rợn. Đây là sinh tử dựa theo lời nói trong truyền thuyết. Thế nào, trả lời xem, xác thực rất ngon, nhưng xem ra còn kém ta làm nhiều lắm. Suy nghĩ thoáng chốc một chiếc bóng đèn vô hình bất chợt lóe sáng trong đầu, Kenji vội vàng nói luôn. Thật sao, trả lời thay câu hỏi Naori, Kenji bắt đầu đứng lên tiến về phía bếp nhấc lên như cũ nguyên liệu mang theo như vậy dao cũng tương tự Naori cách thái cùng xào nấu tuy nhiên thay đổi một chút gia vị là đường với muối. Đặt bột vài món ăn giống y như đúc xuống dưới Kenji đẩy về đó. Ăn thử xem, cùng ta nấu có gì khác nhau. Không tin tưởng Naori gắp thử một miếng đưa lên miệng nhai nuốt kỹ. À ngon như vậy, trước đó ngươi từng làm đầu bếp sao? Không có, à, vậy trước đây ngươi làm gì? Không làm gì, chỉ đi du lịch quanh các nơi mà thôi. Hát là vậy sao? Naori có chút thất vọng đáp lời một tiếng, Kenji không phải ninja nên cũng không có nhiều cái để hỏi nói, nhưng ngược lại cũng có nhiều cái khác để nói, điển hình như bên ngoài có bao nhiêu thú vui hay đại loại vậy. Vài ngày sau đó, Naori không đuổi Kenji đi mà chấp nhận cho ở lại, tất nhiên là mỗi người một giường, nhà tuy nhỏ nhưng hai chiếc giường không vấn đề, ngay cả cô cũng không rõ tại sao để Kenji ở lại, chỉ biết tự cô muốn như vậy mà thôi, Kenji cũng không phải ở không vẫn là phụ trách nấu cơm hàng ngày, bất giác hai người cứ vậy ưng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi đến hôm nay rồi, tất cả mọi người trong làng kinh hãi phát hiện Tobirama bị thương nặng trở lại, mà thủ phạm chính là làng Mây anh em vàng bạc. Vốn dĩ rời đi chính là hỏi cho ra lẽ lần trước làng Mây sự việc nhưng lại bị anh em vàng bạc đánh áp bất ngờ cho nên để bị thương nặng miễn cưỡng có thể trở lại đến làng. Anh em vàng bạc thực lực không có mạnh mẽ như Tobirama nhưng bảo vật trên tay lại khủng bố không tưởng được Tobirama chạy trở về được đã là quá mức may mắn cũng đồng thời chứng minh Tobirama mạnh mẽ. Việc anh em vàng bạc đánh áp Hokage rất nhanh nổ rộ mà ra, hai làng rất nhanh lâm vào gay gắt phản ứng và cứ như vậy chiến tranh lần thứ nhất nổ ra, không chỉ hai nước mà còn nhiều quốc gia khác góp vui, nguyên nhân chủ yếu đô khủng hoảng nhiều mặt trong nội bộ các làng ninja lớn. Lực lượng tham gia bao gồm làng lá, làng cắt, làng mây, làng sương mù, làng đá. Còn làm bị trọng thương Tobirama chỉ là bước dạo đầu cho cuộc chiến mà thôi, Tobirama lực lượng rất mạnh đặc biệt cấm thuật uế thổ truyền sinh tựa như ác mộng vậy cho nên mới e ngại việc này mà lựa chọn ra tay trước. Những chuyện này Kenji không quan tâm, nhưng Naori đã ra chiến trường rồi, một mình ở trong nhà cũng chán, làng lá hiện tại cũng vô cùng vắng vẻ mà hỗn loạn. Đủ rồi, lại mùi vị này, trở lại Thiên Hồ Lâm thôi. lắc đầu ngao ngán. Kenji bĩu môi biến mất tại chỗ, trở lại Thiên Hồ Lâm tiếp tục tìm hiểu và phát triển riêng mình thiên phú. Kenji cũng không lo lắng Naori, thời đại này người đánh bại Naori nhiều lắm nhưng Naori hãng còn sống, theo nguyên tắc chính là vài năm sau mới ngã gục nhưng Kenji ở đây sẽ không để ai giết được. Nói là vậy tuy nhiên dị biến không thể không phát sinh, vẫn là nhờ Fenrir bảo vệ thì tốt, Fenrir không thể so bất kỳ vĩ thú nào yếu đâu. Trở về Thiên Hồ Lâm, mặc kệ bên ngoài có như nào hỗn loạn, bản thân chính là đóng kín cửa không ra, hóa thành bản thể phiên bản mini Kenji lại nằm dưới thác nước câu thông với Fenrir. Chủ nhân có chuyện gì sao? Người cho ta bảo vệ người này không có sai sót, nếu được để cô ta ký kết thông linh thú đi. Truyền tải thông tin đến Fenrir, Kenji nhắm lại mắt không có nói chuyện nữa. Thấm thoát lại cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng, 1 năm, 2 năm rồi cứ vậy thời gian 4 năm trôi qua chiến tranh cũng đến hồi căng thẳng nhất. Chủ nhân, bên này đụng độ 2 tên khó đánh, bọn hắn dùng vũ khí kỳ lạ e rằng không ổn rồi. Dị biến quả nhiên phát sinh sao, là tại mình mà phát sinh. Tại mình để Fenrir xuất hiện cạnh Naori mà phát sinh, lẽ ra Naori sẽ không sao cả nhưng vì để Fenrir đi khiến làng mây thêm đề phòng dẫn để Kinkaku cùng Ginkaku tham gia vây giết. Thở dài một hơi, có lẽ mọi chuyện để tự nhiên như vậy thì tốt, cố gắng thay đổi càng khiến quỹ tích lịch đi càng xa, lẽ ra mình nên biết mới đúng, sở hữu toàn chi nhưng lại hành động ngược lại nó. Lần sau phải cân nhắc lại mới được, 2 ngôi sao nhỏ lóe lên lại vụt tắt, Ginkaku hôm nay phải chết. Đó là số mệnh cho dù bản thân không ra tay cũng giống vậy. Thoáng mở ra một thông đạo, Kenji chui vào trong đó xuất hiện tại Fenrir nơi ở hiện tại. Từ bên trong không gian nhìn qua, anh em Ginkaku, Kinkaku cùng một nhóm lớn ninja đang vây quanh ninja làng lá, bên trong thình lình chính là Naori cùng với thân hình đồ sộ Fenrir. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naori hiện tại so trước đó càng thêm trưởng thành, thân hình cao hơn trước một cái đầu, hơn hết vẫn còn mê người vóc dáng, trải qua sinh tử chiến tranh khuôn mặt so trước càng thêm ổn định mà tĩnh lặng, đáng tiếc hiện tại đang bị một tầng mồ hôi thẩm thấu, lọn tóc cũng vì vậy mà ướt rũ xuống. Rất nhanh chính thức nổ ra chiến đấu, hai bên song phương vẫn chiến lấy thế cân bằng, dẫn đầu vẫn là Naori, Naori chỉ đơn thuần dựa vào nhẫn thuật sao có thể ngạnh kháng Ginkaku, mồ hôi bắt đầu rơi vãi nhiều xuống, còn bên đó Kinkaku vẫn cùng Fenrir đối chiến. Sở hữu bảo vật lợi thế của anh em vàng bạc rất lớn, trong khi cùng khác đối chiến vẫn có thể nhẹ nhõm trợ giúp sau lưng thủ hạ. Naori chakra đã không đủ để sử dụng Susanoo. Rồi, lặng yên đưa ra đánh giá, Kenji vẫn không có động tác vì tiếp theo Kenji tiên tri ra rồi. Kinkaku cùng nhau giết ả đàn bà này, ả ta rất ít nói, con sói để sau. Hét dài một tiếng, Ginkaku trên tay hồ lô buộc chặt sau lưng, rút ra tiêu chuẩn kiếm ngắn nhảy lên giao chiến cùng Naori, bên đó Kinkaku cầm lấy 3 tiêu phiến phất mạnh một cái hỏa thuộc tính về Fenrir sau đó chính là nhanh chóng nhảy lên trợ giúp Ginkaku. Nhìn cái kia thất tinh kiếm ghi rõ chữ ừ, Kenji không khỏi lắc đầu ha ha, cái này e là 2 anh em nhà này gặp đối thủ. Naori rất ít khi nói chuyện, hầu hết chỉ ừ à cho qua chuyện cho nên tự ừ là từ nói nhiều nhất, nhưng tự dưng Naori ừ, làm gì? Cách chương.